bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, phần 256, chương 256 Tiên Tôn Quỷ Hút Máu. 5. Ta thích ngươi. Đây là quỷ hút máu ở trong lòng nghẹn mấy ngàn năm nói, ban đầu là không dám nói. Sau lại khi tưởng nói thời điểm người lại không hề, không nghĩ tới sư tôn một mất trí nhớ cư nhiên. Như vậy trực tiếp, hề bạch nhìn khi trầm khê, nhưng tiếc nuối chính là không có từ trên mặt hắn nhìn đến một chút biểu tình biến hóa. Tựa hồ không có nghe thấy hắn thông báo giống nhau, ta thích ngươi, hề bạch lặp lại, ân, khi trầm. Khê yên lặng cầm chén buông, đến không được, ta cư nhiên bị nghĩ lầm cái này quỷ hút máu muốn làm gay đối tượng, này làm sao bây giờ? Cần thiết đến chạy nhanh lưu, nếu là thật sự thay người chịu tội liền không hảo, nếu là đôi thầy trò. Này là chân ái kia hắn chẳng phải là tội nhân thiên cổ. Không được, không được, đến tưởng cái biện pháp chạy nhanh lưu ta ăn no, não nội phong phú hoạt động đến cuối. Cùng chỉ có như vậy một câu, sau đó hắn đứng lên liền đi ra ngoài, từ từ. Hề bạch theo bản năng giữ chặt cổ tay của hắn. Lại bị khi trầm khê thong thả mà kiên định mà lay khai, ta tưởng ngươi thật sự hiểu lầm cái gì. Ta không phải ngươi sư tôn, cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi như vậy cùng ta thổ lộ ngươi thật sự người trong lòng phải thương tâm ơ siêu, khi trầm khê. Nói, hắn là cái nghiêm túc người. Đây là đối chính hắn phụ trách, cũng là đối cái này quỷ hút máu phụ trách còn có đối hắn chân chính sư tôn phụ trách, hắn không nghĩ. Đương hiểu lầm ác nhân, cái này quỷ hút máu, chính hắn chỉ sợ cũng chưa phát hiện chính hắn trên người khi trường bao phủ khắc cốt cô độc hắn. Đang đợi người kia tựa như hắn cứu rỗi giống nhau, khi trầm khê tự nhận gánh không dậy nổi cái này. Cứu rỗi vị trí, hề bạch ngơ ngác nhìn hắn, sư tôn là thật sự mất trí nhớ. Hơn nữa cự tuyệt chính mình, hắn tâm nhăn mà đau. Xương cốt đều bị đông cứng, tựa như ở xa xôi tương lai. Trên thế giới chỉ còn ngươi một người thời điểm, ngươi đứng ở hoang vu tinh cầu mặt ngoài. Sau lưng là đen nhánh vũ trụ, lượng bạch thái dương, đúng lúc này ngài xem thấy này cô độc tịch liêu vũ trụ một người chiều ngươi. Đi tới, đây là ngươi đã từng ái nhân, nhưng hắn lại gần chỉ là cùng ngươi gặp thoáng qua. Liền biến mất không thấy, giống như chỉ có ngươi bị quên đi ở mấy ngàn năm năm tháng cho bụi, vốn tưởng rằng ngươi tìm về bạn lữ. Nhưng ngươi vẫn là một mặt cô độc u hồn, nhấm nháp lệnh người giận sôi lãnh khi trầm khê nhìn cái này quỷ hút máu sửng sốt. Biểu tình có điểm đáng thương hề hề, hắn nhíu mày. Muốn tượng trưng tính mà an ủi một hai câu, liền thấy đối diện người một giây biến sắc mặt sắp khóc mặt lập tức vui vẻ lên, ngươi chính là, hề. Bạch nói, ngươi vừa nói ta càng khẳng định, cho dù mất trí nhớ, sư tôn ngươi vẫn là như vậy vô tình a. Hắn híp mắt cười. Tuyệt đối sẽ không cho người ta một chút không sợ hy vọng. Nói chuyện có thể đem người đông chết. Vẫn là quen thuộc hương vị, nói hắn chiều khi trầm khê đến gần. Đỏ đậm con ngươi cho người ta cực đại cảm giác áp bách. Sư tôn, hắn duỗi tay, ôm lấy khi trầm khê eo. Vô luận ngươi như thế nào cự tuyệt, ta đều sẽ không lại buông ra ngươi. Lần trước buông ra ngươi kết quả chính là ngươi lưu mấy ngàn năm, lại một cái mấy ngàn năm. Ta không nghĩ đợi khi trầm khê đôi mắt khẽ nhúc nhích người này. Tựa hồ tổng có thể ở bi ai thời điểm trọng nhặt lạc quan cảm xúc, lạc quan không giống cái quỷ hút máu, nhưng là nếu này chỉ là mấy ngàn năm tuyệt vọng không ngừng tôi luyện ra tới không thể đâu. Nếu chờ một người chờ mấy ngàn năm, sẽ có bao nhiêu thứ tự mình hoài nghi cùng hỏng mất. Không có xác nhận thời gian cùng tương lai, không xác định chờ tới rồi vẫn là đã bỏ qua, không thể không lạc quan. Bởi vì không lạc quan liền sẽ ở từ từ phát sinh tuyệt vọng chung hoàn toàn tuyệt vọng khi trầm khê. Nhìn cái này quỷ hút máu, đối phương màu đỏ đậm con ngươi bên trong tích lũy mấy ngàn năm cảm tình. Tựa như tĩnh mịch phần mộ muốn đào khai, mới biết được kia trầm tịch biểu tượng hạ có bao nhiêu đau đớn chồng chất bạch cốt cố chấp cuồng. Ngươi, thật sự cho rằng ta là ngươi sư tôn? Khi Trầm Khê hỏi, ngữ khí có chút gian nan, Hề Bạch dựa vào rất gần. Nghiêm túc mà nói, không phải cho rằng, ngươi chính là kia. Khi Trầm Khê đẩy đẩy hắn, ngươi tránh ra một chút, Hề Bạch bất động khi Trầm Khê ánh mắt lạnh xuống dưới. Ngươi không nghe ta lời nói. Ta không phải sư tôn sao? Hảo đi, Hề Bạch lưu luyến mà buông tay thối lui, nếu ngươi nhận định. Nói như vậy đi, ngươi nhận định ta là ngươi sư tôn chuyển thế, khi Trầm Khê nói. Nhưng là chuyển thế cùng kiếp này nghiêm khắc không tính một người, hôm nay Thái Dương hàng ngày. Hôm qua Thái Dương cũng là không giống nhau. Ta kiến nghị ngươi đem ta và ngươi sư tôn phân chia mở ra, Hề Bạch ngoan ngoãn gật đầu, khi Trầm Khê. Tiếp tục nói, nếu như vậy, nếu là không chờ ta khôi phục ký ức, ngươi liền tưởng cùng ta yêu đương, có phải hay không tương đương ngươi di tình biệt luyến? Hề Bạch không có suy tư liền gật đầu, sư tôn nói đều đối. Kia nếu như vậy, ta kiến nghị là chờ ta khôi phục ký ức ngươi lại cùng ta yêu đương không muộn, khi Trầm Khê nhìn. Quỷ hút máu, dù sao ngươi đã chờ tới rồi. Ngươi không cần phải gấp gáp với nhất thời, chờ ngươi chân ái người trở về đi, logic rõ ràng. Trật tự rõ ràng, nói có sách mách có chứng, Hề Bạch gật đầu. Dù sao hiện tại muốn cùng sư tôn yêu đương hắn thoạt nhìn thực kháng cự. Nhưng là không quan hệ, hắn có thể nước ấm nấu ếch xanh, bảo thục khi Trầm Khê xem hắn đáp ứng xuống dưới mới rốt cuộc nhẹ. Nhàng thở ra, xem ra chính mình tiết tháo tạm thời là bảo vệ. Trước mắt xem ra cái này quỷ hút máu vẫn là rất có thân sĩ phong độ. Đại khái sẽ không làm ra tới cưỡng bách, thất tín bội nghĩa linh tinh sự, ít nhất trước chậm rãi chu toàn, hắn xem nhẹ một chút chính mình nội. Tâm không thoải mái, hắn không có ý thức được chính mình đối Hề Bạch sinh ra mơ hồ hảo cảm. Tự nhiên cũng không từ phát hiện kia một chút không thoải mái nơi phát ra, chỉ cảm thấy trong lòng. Đột nhiên nghẹn muốn chết. Ngươi không quay về nghỉ ngơi sao? Này không phải các ngươi quỷ hút máu giấc ngủ thời gian. Hắn nhìn mắt Hề Bạch trắng nõn nhìn không ra lỗ chân lông. Không có quầng thâm mắt hoàn mỹ khuôn mặt thức đêm thương thân thể không tốt theo hắn biết. Rất nhiều người trẻ tuổi thức đêm đều chọc tuy rằng quỷ hút máu nghiêm khắc ý nghĩa có lợi không? Người trẻ tuổi. Hơn nữa cũng không biết có thể hay không rụng tóc cho nên ta đang nói cái gì. Ta ở cùng một cái quỷ hút máu giới liễu. Hảo xấu hổ khi Trầm Khê nhìn Hề Bạch chuyên chú nhìn hai mắt của mình. Bất chi bất giác liền tiếp tục xả lên. Ta chưa bao giờ thức đêm. Cho nên tóc còn thực nồng đậm. Chỉ cần nhìn sư tôn liền không mệt nhọc. Hề Bạch mỉm cười nói. Hắn hận không thể mỗi phân mỗi giây đều mở to mắt. Tham lam lại tinh tế mà miêu tả đối phương mỗi một tấc dung nhan, khi Trầm Khê bị hắn nóng cháy ánh. Mắt đâm một chút, đừng quá tầm mắt, Hề Bạch ánh mắt hơi hơi ảm đạm. Nhưng vẫn là bày ra vui vẻ cười, ta cho ngươi loại rất nhiều hoa, hắn nói. Đây là sao lại nhân loại dùng để truyền đạt tình yêu hoa. Ta cảm thấy thật xinh đẹp, hắn mang theo khi Trầm Khê đi đến lâu đài sau, khi Trầm Khê trợn to mắt. Này, sau núi, đầy khắp núi đổi huyết sắc đóa hoa, màu sắc và hoa văn là như vậy thuần tịnh không rành. Huyết giống nhau mãnh liệt kia nồng đậm bức họa tựa như quỷ hút máu cảm tình giống nhau. Không thiêu đốt hầu như không còn vĩnh không ngừng tức lúc ấy ta liền tưởng. Nếu là ngài đã trở lại, đứng ở trong biển hoa bộ dáng khẳng định cực mỹ, Hề Bạch nhìn hắn. Đồng tử tràn đầy đều là bóng dáng của hắn. Màu trắng quá phai nhạt một ít, màu đỏ là ta tưởng tặng cho ngươi nhan sắc, làm ngươi dính thượng ta huyết, cùng ta ái cùng huyết hòa hợp nhất thể, khi Trầm Khê cảm thấy một cổ sờn tóc gáy. Không phải bởi vì sợ hãi, là bởi vì cái loại này trầm trọng đến vô pháp phát tiết tình yêu, ở hắn xương cốt phùng trung tràn. Đầy ra tới, hắn không lời gì để nói, cái gì cũng không thể nói, như vậy cảm tình là thuộc về ta sao? Ta ở làm chính xác sự tình sao? Hắn cảm giác chính mình đang ở bị một đoàn hỏa vây quanh. Mà hắn là băng, gặp phải hỏa chỉ biết hòa tan rơi lệ hai bàn tay trắng, đột nhiên hắn đáy lòng một giật mình. Tựa hồ loáng thoáng có cái gì hình ảnh hiện lên, nhưng thực mau những cái đó ký ức lại bị những thứ khác áp xuống. Tiếp tục mặt băng bình tĩnh, Hề Bạch tháo xuống một đóa hoa đưa cho hắn, nếu những người khác tại đây. Khẳng định biết, Hề Bạch thực yêu quý này cánh hoa viên, cho dù làm đóa hoa tự nhiên điêu tàn cũng sẽ không đi tháo xuống một đóa, nhưng hiện tại lại chiết. Không chút nào đau lòng, bị bẻ gãy chảy xuôi ra đỏ thắm máu tươi, thoạt nhìn thảm thiết lại thê. Mỹ, máu chảy xuôi đến quỷ hút máu trắng nõn đầu ngón tay. Từng giọt rơi xuống, hắn cười ôn nhu, một đôi đỏ thắm đôi mắt lắng đọng lại mấy cái thế kỷ tình yêu, khi Trầm Khê tiếp nhận tới. Cảm ơn, ân, Hề Bạch hơi hơi tới gần, cùng hắn vai sóng vai ngồi xuống, hắc ám gió nhẹ thổi qua. Biển hoa cuộn sóng giống nhau phập phồng, nhấc lên nùng liệt hương, nơi này vĩnh viễn đều là hắc ám sao. Khi Trầm Khê hỏi, quỷ hút máu không thể gặp quang, Hề Bạch trả lời. Người muốn Thái Dương sao? Nhân loại cũng yêu cầu Thái Dương. Bằng không sẽ cốt chất tơi, khi Trầm Khê nói. Hắn có điểm hy vọng Hề Bạch có thể dẫn hắn đến thế giới nhân loại đi vừa đi. Hắn liền có cơ hội chạy trốn, đã lâu chưa thấy qua Thái Dương. Ta đều đã quên, Hề Bạch nhìn lên ánh trăng. Nhân loại là yêu cầu quang A, hắn duỗi tay. Đem ánh trăng bóng dáng bao bọc lấy, đây là đang làm gì? Khi Trầm Khê đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo trợn to mắt đây là, chỉ thấy bầu trời ánh trăng đột nhiên sinh ra biến hóa. Một nửa vẫn cứ là nguyên dạng, một nửa thình lình biến thành sáng rọi chói mắt Thái Dương. Xôn xao, vàng giống nhau nhỏ vụn ánh mặt trời từ trên trời giáng xuống. Dừng ở này phiến đã lâu thổ địa thượng, này khô cạn đã lâu lục địa lại một lần gặp được ánh mặt trời. Cư nhiên có điểm e lệ dường như tránh lui một cái chớp mắt. Hoa hồng buông xuống hạ đĩa tuyến, nhưng tiếp theo nó liền nhiệt tình mà rộng mở ôm ấp tới đón tiếp. Phát ra thoải mái nhợt nhạt rên rỉ, khi Trầm Khê ngồi ở ánh nắng hạ. Đột nhiên đại lượng ánh mặt trời chiếu sáng này tối tăm tĩnh mịch thế giới, kim sắc lưu kim chiếu. Vào trên mặt hắn, ấm rào rạt, hắn trợn to mắt. Không thể tin tưởng mà nhìn Hề Bạch cái này quỷ hút máu đang nhìn nàng. Vẻ mặt ôn nhu ý cười, giờ phút này hắn đang ngồi ở trong bóng tối, một nửa Thái Dương. Một nửa ánh trăng ở bọn họ trung gian họa thượng đen nhánh một cái đường ranh giới. Ngăn cách thành hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới, ngươi có thể khống chế Thái Dương. Khi Trầm Khê hỏi, một chút tiểu xiếc mà thôi, Hề Bạch nhìn quang hạ hắn. Cầm lòng không đậu duỗi tay đi chạm đến hắn gương mặt thứ lạp quỷ hút máu tái nhợt tay dưới. Ánh mặt trời tựa như bị bát tầng nhiệt du giống nhau. Từ lạp mạo khói trắng, mắt thường có thể thấy được bắt đầu héo rút thối giữa, ngươi làm gì? Khi Trầm Khê trợn to mắt cảm thấy cái tay kia trưởng nhẹ nhàng dán ở chính mình trên mặt Hề Bạch. Thu hồi tay, ngón tay tiêm nhéo một mảnh cánh hoa. Dính trên mặt hắn mỉm cười, có bệnh sao? Khi Trầm Khê vượt qua ánh mặt trời, tiến vào trong bóng đêm, hắn muốn nhìn một chút Hề Bạch tay tình huống, nhưng phát hiện đã khôi phục nhìn không ra vết thương, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Hề Bạch cầm. Kia phê kia cánh hoa, đưa tới trong miệng chậm rãi nhấm nuốt màu đỏ tươi trong mắt thẳng tắp nhìn khi Trầm Khê. Sư tôn hương vị, hắn khóe miệng nhếch lên, sư tôn cho dù không có ký ức, vẫn là sẽ lo lắng ta đâu, nhìn hắn gương mặt tươi cười. Khi Trầm Khê trái tim giống bị cái gì nắm chặt giống nhau. Đau, sư tôn, đừng gọi ta sư tôn, sư tôn, sư tôn, sư tôn, sao, hết chương.